Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 194, 194, nữ chính khổ không chịu nổi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hộ hệ thống cảm nhận được Ninh Thư vô cùng khó chịu. Đành bảo, cô cũng được xem như là gặp phúc trong họa còn gì. Cô ở trong đó hấp thụ một ít mây tía hỗn độn. Nhưng đó là thứ quý nhất của một thế giới đấy. Mây tía hỗn độn có thể hình thành thế giới. Hình thành mỗi một cái thế giới đó. Giờ linh hồn cô dẻo dai lắm. Còn tôi đây á, không có năng lượng. Chẳng có được cái gì cả. Oan quá mà. Tiếng của 2333 nghe giấm rứt như đang rít nước mũi lấy hơi để khóc. Ninh Thư há mồm. Sau rồi an ủi. Không sao đâu. Cậu cần năng lượng gì thì sau này tôi tìm giúp cậu. Ninh Thư. Cô tốt quá. 2333 vui vẻ ngay. Ninh Thư. Ninh Thư uể oải. Xem lần này có bao nhiêu kinh nghiệm đi. Được thôi. Số liệu xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu. 2333 họ tên. Ninh Thư tuổi. 27 điểm kinh nghiệm. 50.000 điểm linh hồn. 200 điểm sinh mệnh. 51 điểm trí tuệ. 85 điểm hấp dẫn. 3 điểm may mắn. 34 sức mạnh tinh thần. 120 điểm vũ lực. 10 tư chất. 26 công đức. 2 kỹ năng. Kỹ thuật bắn súng vòng số 5. Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn. Nhập môn tuyệt thế võ công danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương hoàn thành 100. Tiến độ nhiệm vụ. Nhận được 20 điểm thuộc tính. Ninh Thư nhìn lần này có tận 50.000 kinh nghiệm. Quả đúng là xin được phú quý trong nguy hiểm. Với cả trước đó chỉ có 61 điểm linh hồn đã thành 200 khiến Ninh Thư rất vui. Linh hồn là gốc rễ mà. 2333 bảo Ninh Thư. Đây không chỉ có kinh nghiệm của nhiệm vụ mà còn có cả linh hồn Mộc Yên La cho cô đấy. Ninh Thư cảm thấy mình lãi hơi to. Trong không gian dần dần hiện ra hình ảnh Mộc Yên La. Nhìn mặt Mộc Yên La mà bỗng Ninh Thư cảm thấy thật thân quen. Dù sao cũng đã dùng khuôn mặt ấy khá lâu. Mộc Yên La thấy Ninh Thư thì tươi cười. Lắc hông đến chỗ Ninh Thư và nắm tay cô. Bảo, cảm ơn tỷ tỷ. Ninh Thư chỉ biết ha ha. Dò xét khắp mặt Mộc Yên La. Lòng thầm nghĩ có phải Mộc Yên La định lừa một người thực thi nhiệm vụ đến thế giới kia thế thân cô ta không? Nhưng Mộc Yên La chỉ có vui mừng thôi. Ánh mắt sáng bừng như vui từ tận đáy lòng. Trong đôi mắt chỉ có cảm kích Ninh Thư. Lúc tỷ tỷ kết thúc nhiệm vụ Yên La cũng hối hận. Yên La cảm thấy mình đã hại tỷ tỷ. Nhưng chẳng ngờ tỷ tỷ đã thay đổi được số mệnh giúp Yên La. Yên La lại có thể đầu thai mà không lặp lại cuộc sống kia rồi. Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Ninh Thư nói bâng quơ. Không sao, đó là việc tôi nên làm. Nếu như tôi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Yên La bỗng dưng ôm chầm lấy Ninh Thư rồi bật khóc nức nở. Ninh Thư chẳng biết nói sao. Cô thấy Mộc Yên La cũng khổ. Đối mặt với nhiều đàn ông thần kinh như thế đúng là thương cho cái phận. Ninh Thư vỗ lưng Mộc Yên Lan. An ủi. Không sao. Đừng khóc. Mộc Yên La thả Ninh Thư ra. Nàng lau nước mắt và nói với Ninh Thư. Cảm ơn. Theo như giao kèo, muội phải đưa sức mạnh linh hồn cho tỷ. Thực ra Mộc Yên La cũng hơi tiếc sức mạnh linh hồn của mình nhưng ngoài ra cũng được giải thoát. Mộc Yên La vừa nói xong. Linh hồn đã mở đi và gần thành trong suốt. Linh hồn mỏng manh đến gần như biến mất. Mộc Yên La cười nói với Ninh Thư. Muội phải đi đầu thai rồi. Tỷ tỷ, Yên La chúc phúc cho tỷ. Theo lý là sức mạnh linh hồn của Mộc Yên La không yếu. Rõ ràng có thể trở thành người thực thi nhiệm vụ. Ninh Thư hỏi Mộc Yên La. Tại sao không trở thành người thực thi nhiệm vụ? Đỡ phải khổ sở vì luân hồi. Mộc Yên La lắc đầu. Muội không muốn sống như vậy. Với cả người ta cũng bảo tính cách muội không hợp thành người thực thi nhiệm vụ. Yên La muốn bắt đầu lại một lần nữa. Ninh Thư thấy mình nghĩ nhiều. Với tư tưởng của Mộc Yên La thì làm gì có chuyện tìm người khác thay cô ta luân hồi chứ. Mộc Yên La là một người lương thiện thật. Mộc Yên La đi được một lúc. 2333 nói với Ninh Thư. Sức mạnh của Mộc Yên La khá mạnh. Linh hồn cô mạnh hơn trước rất nhiều. Ninh Thư chợt hỏi 2333. Người thay đổi số phận nào cũng phải hiến dâng linh hồn mình để thay đổi số phận à? Không hẳn là linh hồn. Cũng có thể là cái gì đó quý giá. 2333 nói. Ninh Thư thở dài. Đã là thí tốt còn phải hiến dâng linh hồn mới thay đổi số phận được. Thí tốt đúng là khổ. Vậy mới có sự tồn tại của các cô thôi. Mỗi người có số mạng khác nhau. Muốn đạt được cái gì thì phải trả giá cái đó. Đây là trao đổi ngang giá. Muốn có cái gì thì phải trả cái đó thôi. Ít nhất họ vẫn có cơ hội không phải tự thay đổi cuộc đời. Trời cao công bằng. Ai cũng được chừa cho một đường sống. Công bằng cái con khỉ. Ninh Thư lại hỏi. Mộc Yên La biến mất vậy thế giới kia sẽ ra sao? 2333 đáp. Quy luật thế giới ấy sẽ tự động chữa trị. Việc lặp lại cốt truyện. Không bắt đầu cốt truyện mới là hiện tượng hỗn loạn quy luật. Vạn vật đều có biến hóa. Nhưng thế giới này lại trì trệ không phát triển. Không còn Mộc Yên La thì thế giới sẽ diễn sinh quy luật mới. Sẽ hình thành cốt truyện mới. Ninh Thư à một tiếng. Ninh Thư, nhiệm vụ này được thưởng 20 điểm thuộc tính. Cô muốn cộng vào đâu? 2333 hỏi Ninh Thư hết phận sự. Ninh Thư nghĩ ngợi. Tôi cảm thấy vận may của mình rất kém. Thêm một ít vào điểm may mắn đi. Vũ lực cũng rất quan trọng. Chỉ số thông minh cũng không thiếu được nên cộng vào 5 điểm đi. Sao không cộng vào điểm hấp dẫn? 2333 hỏi. Sức hấp dẫn có lực sát thương lắm nhé. Thêm nhiều vào điểm vũ lực còn hơn. Tôi có đi làm nữ chính đâu mà cần nhiều điểm hấp dẫn làm gì. Dùng sức mạnh là tiện nhất. Cô không chơi được tuyến tình cảm ở thế giới. Phiền phức lắm. 2333. Cô là con gái à? Sau đó giao diện thuộc tính của Ninh Thư đã có sự thay đổi. Số hiệu. 2333 họ tên. Ninh Thư tuổi. 27 điểm kinh nghiệm. 50.000 điểm linh hồn. 200 điểm sinh mệnh. 51 điểm trí tuệ. 85. 5. Điểm hấp dẫn. 3 điểm may mắn. 34, 10. Sức mạnh tinh thần, 120 điểm vũ lực, 10, 5. Tư chất, 26 công đức, 2 kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương Ninh Thư thêm hẳn 10 điểm thuộc tính vào điểm may mắn. Sau đó cũng thêm 5 điểm vào trí tuệ và vũ lực. Đừng thực hiện nhiệm vụ vội. Tôi nghỉ ngơi cái đã. Nhiệm vụ này nhức đầu quá. Ninh Thư chưa từng mệt đến vậy. Một thằng thần kinh đã làm người ta không chịu nổi rồi mà đằng này lại còn nhiều thằng thần kinh đến thế. Lại còn suýt không về được nhà nữa chứ. Ninh Thư hỏi 2333. Có bí kíp tu luyện linh hồn nào không? Tôi muốn đổi một quyền. Nếu có bí kíp tu luyện linh hồn thì hay rồi. Trông chờ cách tu luyện cấp thấp này thì linh hồn không thể nào lớn mạnh được. Cấp độ của cô quá thấp. Không mở được cửa hàng. 2333 từ chối Ninh Thư rồi bỗng nhiên bảo. À đấy, cô vẫn nợ tôi xuân dược của lần trước đấy. Tôi vẫn chưa trừ vào kinh nghiệm của cô đâu. Ninh Thư. Cách chương.